Huyền Vân, chương 21, Ngũ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sau khi biết tin Trương Đức bị thương, tình hình có vẻ trở nên nghiêm trọng nên ngay lập tức mọi người đã tức tốc chạy đến phủ Nhan huyện Tông Châu. Vừa đến nơi Huyền Vân đã nhìn thấy cảnh tượng Trương Đức nằm bất tỉnh trên giường, nàng không nghĩ nhiều. Ngay lập tức tiến hành thay y bắt mạch, kết quả làm nàng thở nhẹ một hơi cũng. May vết thương không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe. Hiên Viên Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Huyền Vân thì biết ngay Trương Đức không có gì đáng ngại nên lúc này cũng yên tâm. Sau đó y quay sang nhìn đám quan viên còn lại, lạnh giọng hỏi, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Bẩm vương gia, cách đây 5 ngày phủ Nha huyện Tông Châu bị mấy tên thích khác đột nhập, bọn họ mục tiêu là Trương đại nhân, nếu không vì có mấy nha dịch liều chết hỗ trợ thì e rằng Trương đại nhân đã không chỉ bị thương như thế, nhưng cuối cùng đã khiến cho 2 nha dịch bỏ mạng, còn 5 người khác thì bị thương trầm trọng, 10 người bị thương nhẹ. Lạc Chi phủ nhẹ giọng bẩm báo, thế rốt cuộc đã điều tra ra ai là hung thủ chưa? Hiên Viên Vũ nhướng mày hỏi tiếp, dám có gan tấn công mệnh quan triều đình, thật to gan mà, dù chỉ là một chi huyện nhưng chuyện này rõ ràng là đã không đem triều đình để vào trong mắt, chẳng xem vương pháp ra gì. Dạ, vẫn chưa thưa vương ra. Lạc Chi phủ nói đến đây giọng trở nên nhỏ hẳn, cho bổn quận chúa điều cha, Trương đại nhân không chỉ là mệnh quan triều đình, hiện giờ còn là phụ thân của Điệp Quý Phi, đương triều quốc cữu, nếu các ngươi không thể điều tra ra thì chờ Điệp Quý Phi cùng hoàng thượng đi. Huyền Vân cũng không nhìn đến họ mà chỉ lạnh giọng ra lệnh, mọi người nghe xong không khỏi một trận hốt hoảng. Quốc cữu ra, họ thật không ngờ Trương Đức lại có thân phận như thế, dù họ biết Trương Đức có một nữ nhi đã được tiến cung, nhưng họ thật ngờ nữ nhân kia lại có bản lĩnh trong thời gian ngắn lại trở thành quý phi nương nương đứng đầu hậu cung như thế, xem ra tin tức của họ có chút lạc hậu rồi. Dạ, hạ quan tuân lệnh. Lạc Chi phủ ngay lập tức nghiêm túc nhận lệnh, chuyện này thật sự trở nên nghiêm trọng, hắn nhất định phải xử lý thật cẩn thận mới được. Sau đó Hiên Viên Vũ tiến hành phân phó và dặn dò một số việc rồi cho các quan viên quay về, sau đó thì lôi kéo Huyền Vân đến thư phòng trong nha phủ, do Huyền Vân muốn ở đây chăm sóc Trương Đức nên tạm thời cả 2 người họ sẽ ở lại phủ Nha huyện Tông Châu. Ảnh Nhất ngươi phái người giám thị những người về phe Phúc Châu cùng Thương Châu. Vừa bước vào thư phòng, Hiên Viên Vũ đã đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Dạ vương gia. Ảnh Nhất gật đầu, trước khi đến đây họ đã cho người điều tra về tình hình Ngũ Châu, cũng nắm bắt được tình hình cụ thể nên Ảnh Nhất rất rõ suy nghĩ hiện giờ của Hiên Viên Vũ. Người của 2 châu kia rõ ràng là bị nghi ngờ nhiều nhất, theo dõi cả người của phe Thanh Châu nữa. Lúc này bên cạnh Huyền Vân đột nhiên lên tiếng xen vào, Thanh Châu, ý nàng là chuyện lần này có liên quan đến phe Thanh Châu. Hiên Viên Vũ nhướng mày hỏi. Lạc Chi phủ dù nói về phe trung lập nhưng rõ ràng là nghiêng hơn về phía Lạc Châu cùng Tông Châu, nhưng còn Thanh Châu thì xưa nay không tỏ thái độ gì, đôi lúc quá trung lập một vấn đề gì đó thì sẽ giống như là ngư ông đắc lợi. Huyền Vân cười lạnh nhẹ giọng nói, Hiên Viên Vũ cùng Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Ảnh Nhị bên cạnh nghe xong lời này không khỏi rơi vào trầm tư, quả thật lời này rất hợp lý, đôi lúc người ở vị trí trung lập cũng sẽ không vì muốn bảo toàn bản thân mà vì muốn ngồi đó nhìn 2 hổ đánh nhau, còn mình thì sẽ hưởng lợi. Chức vị chi phủ Ngũ Châu dù chỉ là quan ngũ phẩm nhưng mà Ngũ Chớ lại là khu vực quan trọng, nắm mạch kinh thương của một nửa Nguyên Nhiên quốc, cho nên có thể trở thành chi phủ Ngũ Châu, xem như là nắm trong tay việc điều tiết kinh thương của một nửa Nguyên Nhiên quốc nên chức vụ này vô cùng béo bở, rất nhiều người đã tranh giành đổ máu vì nó. Hảo, làm theo lời quận chúa. Hiên Viên Vũ sau khi suy nghĩ thất triệt ngẩng đầu ra lệnh cho 2 thuộc. Hạ, sau đó phất tay để 2 người rời khỏi. Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị mỉm cười rời đi, trong lòng lại thầm nghĩ Thiên Vân quận chúa quả nhiên tài trí hơn người, không chỉ là tài nữ còn có suy nghĩ vô cùng sâu sắc lại thông minh, chỉ có nữ tử như vậy mới xứng với vương gia nhà họ, xem ra tứ vương phủ sắp có nữ chủ nhân rồi đây. Đợi 2 thuộc hạ sau khi rời khỏi, Hiên Viên Vũ vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Huyền Vân, sau đó kéo nàng về phía mình. Huyền Vân do không đề phòng nên đã bị Hiên Viên Vũ thực hiện ý định thành công, lúc này tư thế của 2 người vô cùng ái muội. Huyền Vân ngồi trên đùi của Hiên Viên Vũ, 2 tay do lúc nãy có chớn mà lúc nãy đã choàng lên